Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tam thập tam A Lê hiểu được. Lộ ra vui sướng thần sắc, nàng buông chiếc đũa, thật cao hứng gật gật đầu, nói, như vậy tốt lắm. Ta luôn luôn ngóng trông chúng ta có thể cùng nhau khai một cái tiểu điếm. Bận bận rộn lục, khí có thể người một nhà ở cùng nhau. Có năng lực kiếm một ít tiền. Ngày xuân lúc ấy ta cùng Ama ở lộ khẩu bãi quán. Sinh ý liền sẽ không sai. Nếu là có thể bàn một cái trước cửa hàng xuống dưới. Nói vậy hội rất tốt. Tiết Diên xoa bóp nàng chỉ bụng. Nói, chính là đạo lý này. Phùng Thị cũng cười rộ lên, vừa vặn trong nhà cũng có tiền thuê điếm, không cần lại như khi đó bàn gió thổi vũ lâm. Rất tốt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Diên, hỏi, thế nào, có thích hợp trước cửa hàng sao? Tiết Diên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng ngồi, khuỷu tay trụ ở xoa khai hai trên gối, ở Phú Ninh ven đường thượng. Kia ra trương trưởng quay ngại việc buôn bán không kiếm tiền. Muốn đoái trước cửa hàng về nhà đi loại bông. Vị trí cũng không tệ. Liền là có chút tiểu. Tiết Diên ngẩng đầu quét mắt phòng ở. Khoa tay múa chân. Ước chừng cùng Ama trụ này phòng ở không kém rất nhiều. Phùng Thị này gian phòng ở quả thật. Không lớn. Này nọ là tứ bước xa. Nam Bắc lục bước. Nếu là trụ nhân cũng là còn không tính rất chật chội. Mở tiệm liền có vẻ có chút quay vòng không ra. Dù sao muốn an trí đồ dùng nhà bếp, còn muốn phóng bàn đắng. Như vậy tiểu nhân địa phương, liền cái quầy rượu đều không chỗ bãi. A Lê có chút buồn rầu. Như vậy tiểu nhân trước cửa hàng, cái kia trưởng quầy nguyên lai là làm cái gì nha? Tiết Diên đáp, bán thịt heo. Trách không được cửa hàng như vậy tiểu, như đặt ở trước kia, đồ tể là sẽ không cùng, dân chúng trong tay không giàu có, nhưng một tháng tổng yếu ăn thượng một hai đốn thịt, thả tửu lâu tiệm cơm cũng không thể chỉ bán thức ăn chay. Giết heo bán thịt là tốt việc, lợi nhuận rất phong phú, nhưng nay đại yến Tây Bộ có Chu Quốc như hổ rình mồi. Hai quốc mấy năm liên tục giao chiến. Thu nhập từ thuế nặng nề, khổ là dân chúng, hơn nữa Bắc này hai năm luôn luôn khô hạn, nông hộ thu hoạch không tốt, đỉnh đầu liền càng nhanh, dần dần liên thịt đều ăn không dậy nổi, đồ tể bán thịt kiếm không đến tiền, nông hộ cũng không có người nguyện ý dưỡng chứ, lục tục liền đều thu sạp, khác tìm nghề nghiệp đi. Phùng Thị thổn thức, cảm thán một hồi, lại hỏi. Này điếm là muốn bán đi. Bao nhiêu tiền? Tiết Diên khoa tay múa chân hạ. 35-2, liên phòng khế khế đất. Còn có trong tiệm cái kia thanh hoa từ đại thủy hang. Kia thủy hang nghe nói là tiền triều quan diêu thiêu. Ít nhất trị ngũ lượng bạc. A Lê nháy mắt mấy cái. Hỏi, ta có thể không muốn cái kia thủy hang sao? Tiết Diên cười rộ lên. Hai tay trà sát bên má nàng. Không thể, A Lê thở dài. Đi đi, nàng dùng thìa rảo nhất rảo canh. Có chút đề không dậy nổi cười đến. Chống má nói, nhưng là, như vậy tiểu nhân điếm. Có thể ăn cơm quán sao? Thế nào không thể? Tiết Diên híp mắt cười. Đại gia dĩ vãng đối tiệm cơm ấn tượng rất cứng nhắc. Nhận vì chính là nhân đến một cái hội nấu cơm địa phương đi ăn cơm. Nhưng là lại đã quên. Bọn họ cũng có thể đi mua cơm. Mang đi đi ăn. Vì sao sớm một chút cửa hàng có thể khai được rất tốt đến. Nhân có rất nhiều người sớm tới tìm không kịp nấu đồ ăn nấu cơm. Lại vội vã đi bắt đầu làm việc. Chỉ có thể đến bán có sẵn này nọ địa phương đi ăn. Kia đối bọn họ mà nói. Lấy đi chẳng phải là càng phương tiện. Phùng Thị cùng A Lê đối xem liếc mắt một cái. Cái hiểu cái không. Tiết Diên nói. Này nọ là tử. Nhân là sống. Trước cửa hàng tiểu. Chúng ta có thể đổi một loại phương thức đi kinh doanh. không cần thiết luôn luôn ấn nguyên bản đường xưa đi đi. A Lê thoáng suy nghĩ, hỏi, kia chúng ta không lay động cái bàn. Tiết Diên ngoác ngoác nàng cầm, chậm rãi nói, cái bàn hay là muốn bãi, nhưng có thể phóng ở ngoài cửa, làm thành trà bằng bộ dáng, cấp có cần người đi dùng. Về phần trong phòng, chúng ta liền sẽ không làm mấy thứ này, có thể hiển rộng mở không ít. Nói xong, hắn đem mâm chuyển khai, không ra một khối mặt bàn đến, dùng ngón tay thấm đẫm nước trà ở mặt trên vẽ cái đồ. Nói, các ngươi xem, này trước cửa hàng là tọa bắc chiều nam, chúng ta đem cửa khẩu phong đứng lên, chỉ chừa một cái cửa hông, còn lại làm thành đối phố quầy hình thức, hiện làm hiện bán, nếu là sinh tiên, bánh bao loại này, liền hay dùng giấy dầu bao mang đi, nếu là mì nước như vậy mang theo thủy nhi, có thể chính mình mang theo cái bình đến, hoặc là chúng ta ra bên ngoài thuê. Này đoạn thoại quá dài, A Lê chỉ nhìn đã hiểu 3-4 phân, mơ mơ hồ hồ minh bạch cái ý tứ. Tiết Diên thấy nàng mờ mịt bộ dáng, rõ ràng lấy giấy bút đến, tất cả đều viết cho nàng xem. A Lê cùng Phùng Thị đối với kia tờ giấy nghiên cứu sau một lúc lâu, cùng cảm thấy tân kỳ thật sự, cuối cùng câu là đồng ý. A Lê bỗng nhiên nhớ tới rất lâu trước đây Tiết Diên lừa dối Yến Xuân Lâu vi trưởng quầy mua liễu cái giỏ chuyện, không khỏi cười ra, Loan để mắt nói, ngươi trong đầu thế nào luôn có nhiều như vậy hoa loạn loạn chủ ý. Tiết Diên đuôi lông mày vi tròn, Bạch Khuê từng ngôn, kinh thương chi đạo, trí dũng nhân cường, hắn để sát vào A Lê hai gò má, dùng lưng chống đỡ Phùng Thị. Nhẹ nhàng trác khẩu, ta đây là trí, Tiết Diên là cái mạnh mẽ vang dội tính tình, hạ quyết tâm sau sẽ không rong dài dây dưa. Hắn về nhà thời điểm trên người còn sót lại 45-2, mua xuống trước cửa hàng dùng 35-2, hơn nữa còn lại thượng vàng hạ cám. Cuối cùng chờ điếm khai đứng lên, trong nhà chỉ còn lại có tứ hai lục tiền bạc, có lẽ vì trong lòng có trụ cột. Bó lớn bạc hoa đi ra ngoài, A Lê nhưng lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng. Nàng theo bản năng liền liền cảm thấy Tiết Diên có thể đi, cho nên hoàn toàn tín nhiệm, không hề nghi ngờ, người một nhà bận bận việc sống, sớm ra trễ về, nhưng tâm tụ ở cùng nhau, cũng là không cảm thấy nhiều mệt. Trương trưởng quầy ra nguyên lai là cái thịt heo sạp, mặc dù đã chuyển không cũng lượng mấy ngày, nhưng không biết có phải không là trong lòng mâu thuẫn. A Lê tổng cảm thấy trong phòng tràn ngập béo ngậy ngấy hương vị. Liên vách tường bản đều phiếm mạt một bà. Làm nguyên liệu nấu ăn sinh ý quan trọng nhất muốn sạch sẽ. Nàng chịu không nổi bẩn, liền cùng Phùng Thị cẩn thận đem trong phòng lau 3-4 lần. Góc đều không buông tha. Cuối cùng lại nhường Tiết Diên đi trợ lý mua 2 bồn mạt lị hoa đến. Tài cảm thấy hảo đứng lên. Nguyên lai bày hàng dùng đồ dùng nhà bếp không đủ. Tiết Diên lại đi chỉnh lý chút. Bát đĩa chiếc đũa dùng cũng đều là tân. Bóng lưỡng một bộ thanh hoa từ. Đúng là giữa hè, thành Tây Tiểu Hà Biên mở nhất mảnh nhỏ hoa sen. A Lê cùng Tiết Diên đi hái hai chi trở về. Dưỡng ở chủ nhà lưu lại cái kia đại thủy hang lý, coi như là nói đẹp mắt phong cảnh. Như vậy vừa thông suốt thu thập xuống dưới, trong phòng liền liền lưu loát, sạch sẽ đẹp mắt. Cùng bàng sớm một chút cửa hàng nhất so với, tương phản vĩ đại. Mấy tháng tiền cái kia Tiết gia sinh tiên bao bảng hiệu còn chưa có ném. Tiết Diên theo xài đôi lý tìm ra, lau lau lại đánh cái sáp, lại cấp treo lên đi. Ngày thứ hai ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, ở điếm cửa thả nhất quải tiểu tiên, liền cho dù chính thức khai trương, như Tiết Diên sở liệu, sinh ý kịch kỳ không sai. Lúc ban đầu thời điểm, mọi người đối như vậy mới mẻ độc đáo cửa hàng có chút không dám nếm thử. Tổng cảm thấy cùng truyền thống tướng bội, tâm còn nghi vấn lo. Tiết Diên nhìn ra điểm ấy, liền hoa mấy chục văn tiền đi lâm trận kéo đến một đám không việc làm. Làm cho bọn họ dùng cấp tiền đi trong tiệm mua này nó. Vì này không dám tới thực khách làm tấm gương. Tiết Diên là cái rất thiên phú thương nhân. Nhất bụng cong cong vòng vòng. Tổng có thể nghĩ ra chút người khác không thể tưởng được điểm từ. Hắn hoàn thủ sao không ít tờ giấy nhỏ. Ai cái cấp đến mua này nọ khách nhân phát. Nói nếu là có thể mời đến tân khách nhân mua sớm một chút. Hai người đều có thể được đến nhất thành phản lợi. Hiệu quả nhưng lại kinh người hào. Tiết Diên bên ngoài chạy thương. A Lê chỉ để ý ở trong tiệm nấu cơm. Nàng không phải cái hồ lộng xong việc nhân. Cái gì đều phải làm được tối tế tốt nhất. Dân chúng mua sớm một chút ăn không dậy nổi cái gì thứ tốt. Liền ngay cả sinh tiên bánh bao cũng phần lớn là đồ ăn hạm. Bán tiện nghi, một văn hai cái, A Lê tâm tính thuần. Nàng không cảm thấy như vậy, ít lời lãi gì đó có bao nhiêu không hợp tính. Dùng đồ ăn cũng đều là tốt. Không giống khác trong tiệm sảm tạp lạn diệp làm giả. Hơn nữa thủ lại khéo. Làm ra gì đó tự nhiên so với người khác ra hương vị tốt thượng rất nhiều. Cứ như phẩm nhị đi. Không quá bán nguyệt công phu. Toàn bộ Lũng huyện liền liền đều biết đến ở Phú Ninh lộ tân khai trương một nhà sớm một chút cửa. Hàng, sạch sẽ, ăn ngon còn tiện nghi. Tiết gia sinh tiên bao sinh ý cũng liền càng ngày càng tốt. Ít rãi tiêu thụ mạnh, gặp gỡ chợ thời điểm, một ngày có thể kiếm được thất bát tiền. Ngày dần dần hảo đứng lên. Tiết Diên mỗi ngày trừ bỏ chạy sinh ý chính là nơi nơi vụng trộm tìm chị nhĩ tật Thiên Phương. Hắn bận chân không chạm đất, cũng đều quên ở Lũng huyện phủ Nha Lý còn có cái đầy mình toan thủy Hồ An Hòa. Nhưng Hồ An Hòa còn nhớ rõ hắn. Khai trương sau không lâu, Hồ An Hòa còn mang theo gã sai vặt đã tới một chuyến. Đỉnh cổ động mua hai chén mặt. Hắn nghe Tiết Diên nói lên A Lê có thể đọc biết môi hình. Thực hưng chí bừng bừng cùng A Lê hàn huyên sau một lúc lâu. Nhưng là A Lê có thể đọc biết chỉ có Tiết Diên. Còn muốn hắn chậm rãi giảng. Hồ An Hòa mồm mép nhanh như là pháo đốt nở hoa. Bùm bùm nói một chuỗi dài. A Lê chỉ có thể nhắm mắt thấy hắn. Một câu cũng tiếp không lên. Hồ An Hòa cho rằng A Lê còn ghi hận hắn. Thương tâm bi phẫn. Ngay cả mặt mũi đều không ăn. Quăng tay áo đi rồi. Buổi tối thời điểm A Lê cùng Tiết Diên nói lên chuyện này. Tiết Diên ngồi ở trên mép giường. Một bên rửa chân một bên hạp hạt dưa. Nghe A Lê nói xong. Mừng rỡ hạt dưa sái mãn bồn. Hắn khoát tay nói. Lần sau hắn đến. Không cần để ý hội. Chờ ta trở lại lại nói. A Lê gật gật đầu. Nói hào. Lại nhìn thấy Hồ An Hòa. Là ở mùng 2 tháng 8. A Lê nhớ được này ngày. Bởi vì Tiết Diên nói qua. Hồ An Hòa hôm nay muốn đại hôn. Nàng liên lễ đều bị tốt lắm. Hai cái trường mệnh khóa. Ý tứ là mong ước Hồ An Hòa cùng Giang cô nương sinh ra sớm quý tử. Trăm năm hảo hợp. Nhưng này ngày buổi sáng, A Lê ngồi ở trong cửa hàng đợi hồi lâu, thẳng đến ngày đều lên tới giữa không trung, cũng không gặp đến nơi nào đến đón dâu đoàn xe, hoặc là có ai duyên phố tắt kẹo mừng. Nàng đang buồn bực, tưởng chờ Tiết Diên về nhà sau hỏi một câu có phải hay không nhớ lầm ngày. Chỉ thấy phố đối diện Hồ An Hòa hai má đỏ hồng, lung lay thoáng động đi lại. Bộ dáng như là uống say rượu, trên người mặc cũng không phải đỏ thẫm hỉ bào, ngược lại bẩn bẩn phá phá, dính không ít dơ bẩn vật. Qua phố thời điểm, hắn cước bộ bất ổn, thiếu chút nữa đánh lên cái trọn quả hồng bán lão nhân. Lão nhân không rất cao hứng, phụng phịu trách cứ hắn hai câu. Hồ An Hòa thẹn quá thành giận, bắt nhân ra hai cái quả hồng liền hướng thượng ngã. Ngã cái nấu như còn thải hai chân. Sau đó liền thất tha thất thểu hướng A Lê bên này chạy. Phùng thị đi sát đường mua mặt. Tiết Diên vừa mới đi ra ngoài còn chưa có trở về. Trong tiệm liền thừa A Lê một người. Nàng trơ mắt xem Hồ An Hòa quải hai hàng thanh lệ chạy đến nàng trước mặt. Lau nước mũi, nuốt khẩu nước miếng. Hỏi nàng nhất câu gì? A Lê xem hiểu. Hồ An Hòa hỏi, có thể xa cái bánh bao sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hòa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.